Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, ta khi chính ta. Đàm Mạch lúc này trạng thái có chút kỳ quái, không phải không tốt lắm, mà là có chút quá tốt. Sự tình nguyên nhân gây ra, muốn theo hắn đem Hỏa Nhi kiếm về sau. Đối nàng thi triển vạn hóa ma kinh một khắc này nói lên. Vạn hóa ma kinh thi triển, không có cái gì dị tượng, cũng không có gì linh lực ba động, chỉ có một tia kỳ diệu vận luật sinh ra, tựa như tấu vang lên dây đàn đồng dạng, ở trong nháy mắt này ở giữa, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Sau đó, tại Đàm Mạch tầm mắt bên trong, xuất hiện một cái màu trắng nhạt điểm sáng. Cái này điểm sáng một bộ nhìn thấy hắn liền liều mạng trốn dáng vẻ. Tò mò, Đàm Mạch liền thử đụng một cái, rất dễ dàng lại đụng phải. Sau đó cái này điểm sáng lập tức tiêu tán. Bất quá sau đó, tại Đàm Mạch trong đầu, lại là bắt đầu hiện ra đủ loại kỳ kỳ quái quái hình tượng. Trước hết nhất bắt đầu là một vài bức sừng sững tại cửu thiên chi thượng hình tượng. Tại đám mây phía trên, cúi đầu ngẩng đầu ở giữa, có từng tòa tiên đảo bốn phía trôi nổi, loáng thoáng, còn có một tia dương cầm thanh âm chậm rãi truyền đến. Đàm Mạch nghe lấy cái kia từng tia lọt vào tai dương cầm thanh âm. Tâm thần bỗng nhiên một cái hoảng hốt, sau đó, hắn liền phát hiện chính mình tựa như là đang nhìn cánh cửa. Canh cổng. Đàm Mạch cẩn thận hơi đánh giá, mới phát hiện chính mình mặc một thân trang phục kỳ quái. Mà tại hắn phụ cận, còn có một đám gần giống như hắn ăn mặc người. Đàm Mạch nhìn một hồi, miễn cưỡng thấy rõ, chính mình tựa như là đang tại bảo vệ một tòa tiên đảo lối vào chỗ đại môn. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch rốt cục ý thức được hắn tựa như là một cái giữ cửa tiểu binh. Sau đó, chính là hình tượng đột biến, Đàm Mạch phát hiện chính mình là tại một tòa núi lớn phía trên. Vào giờ phút này, tại trên ngọn núi lớn này, có một tiểu quốc quân vương, chính diện đối hắn, lấy đại lễ thăm viếng, cũng dâng lên chân quý quả đồ ăn. Xung quanh là từng cái dáng người thướt tha mỹ nữ, tại nhẹ nhàng nhảy múa. Đàm Mạch nhìn chung quanh một chút, lập tức ý thức được bức tranh này bên trong. Chính mình hóa thân, vẫn như cũ là một cái kia tiên đảo canh cổng tiểu binh. Bất quá cùng lên một bức họa so sánh, lần trước là thấp kém vô cùng. Lần này, thân phận của hắn lại là lộ ra cao cao tại thượng. Loại này thân phận biến hóa, lệnh hóa thân Đàm Mạch đều đi theo bản năng sinh ra một loại tham luyến suy nghĩ. Không khỏi nghĩ đến hắn cũng muốn bị người A-dua nịnh hót. Mà không phải thấp kém chỉ có thể nhìn thủ một tòa tiên đảo đại môn. Theo ý niệm này sinh ra, Đàm Mạch nhìn thấy hình tượng lại một lần phát sinh biến hóa. Lần này là cái kia từng tòa vàng son lộng lẫy mỹ luân mỹ hoán tiên đảo đang không ngừng vỡ nát. Một loại vô hình khủng bố ở trong thiên địa tràn ngập. Kia là khắp trời tiên thần đều tại ngã xuống, từng cái giống như hạ sủi cào, theo thiên đình bên trong rơi xuống, cho dù là đem hết toàn lực muốn chạy trốn, cũng khó thoát độc thủ. Cái kia không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật, đã mang theo đại đạo hàng lâm, tiên nhân máu, yêu thần máu, bay lả tả hát vẫy mở, lệnh phương thiên địa này tựa như rơi ra một trận mưa máu. Không người may mắn thoát khỏi. Tiên thần đều tại đẫm máu. Đàm Mạch lần này hóa thân vẫn là tên lính kia. Hắn thấy cảnh này, ở sâu trong nội tâm lại có thể đi theo đã tuôn ra mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên cực kỳ khoái ý suy nghĩ. Cao cao tại thượng các ngươi, nguyên lai cũng sẽ chết, cũng sẽ sợ hãi cái chết. Mà theo cái này một cái ý niệm trong đầu sinh ra. Đàm Mạch nhìn thấy hình tượng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. một cái mang theo tính ăn mòn lực lượng xúc tu từ trên trời giáng xuống. Sau đó, hắn sống tiếp được. Hắn không biết là cái kia xúc tu cứu hắn, vẫn là hắn mạng lớn. Thế là hắn trốn đi. Hắn tại thiên đình thân phận thấp kém, nhưng cũng là tiên thần nhất lưu. Hắn thọ nguyên dài đằng đẵng, chỉ cần trốn đi, hắn liền có thể sống thật lâu. Đàm Mạch nhìn thấy hình tượng biến thành một cái tươi đẹp thế giới. Thế giới này cứ việc không trọn vẹn, nhưng vui vẻ phồn vinh. Đàm Mạch lần này không có cảm giác được chính mình biến thành hình tượng này bên trong tên lính kia. Hắn thế là tìm kiếm, thẳng đến hình tượng này đột biến, Đàm Mạch mới nhìn đến người kia. Người kia vẫn là một thân thiên binh trang điểm, lúc này đã nằm ở một cái quan tài bên trong, mà người thiên binh này khuôn mặt đã theo lúc trước tuổi trẻ trở nên dần dần già đi, trên mặt bò đầy nếp nhăn. Sau đó, Đàm Mạch lần nữa có hóa thân cảm giác, hắn tựa như biến thành cái này quan tài bên trong người. Người thiên binh này lúc này còn không có hoàn toàn chết đi. Trường sinh vật chất khô kiệt, thiên đình truyền xuống tu hành phương pháp bất lực là kế. Hắn cần phải đi chính mình tìm kiếm mới con đường trường sinh. Nhưng mà, hắn tư chất có hạn, không đủ để trèo trống hắn mở ra mới con đường trường sinh. Hắn vợ nguyên sắp tiêu hao hết rồi, hắn vỡ khả năng làm lại là chỉ có thể nằm tại quan tài bên trong, sau đó chờ chết. Có lẽ trăm ngàn năm về sau, cái này sẽ trở thành một ngụm tiên quan, mà ở cái này cỗ quan tài bên trong, theo thời gian chuyển rời, hắn theo thấy chết không sờn bắt đầu trở nên dần dần bàng hoàng. Cuối cùng nội tâm khó mà áp chế bắt đầu sợ hãi. Sau đó, hắn vỡ quan tài mà ra. Quá lâu không có ăn đồ ăn, lạnh, hắn cực độ muốn ăn đồ vật. Mà lúc này, trong thế giới này mới sinh ra hai cái Mạc Trắc Cảnh. Kết bạn đi vào, hắn, trước mặt, mục đích là vì thăm dò chỗ này tiên quan. Hắn không hiểu bắt đầu nổi giận, đem hai cái này Mạc Trắc Cảnh giết đi. Theo thiên đình băng diệt còn sống sót, thực lực của hắn không phải những thứ này mới vào Mạc Trắc Cảnh có thể so sánh. Hai cái này Mạc Trắc Cảnh liên thủ cũng không phải hắn đối thủ. Sau đó, hắn đem cái kia hai cái Mạc Trắc Cảnh ăn. Ngay cả hắn chính mình cũng nghĩ không thông, tại sao mình lại đột nhiên làm ra loại kia hành vi đến. Liền giống như là núi rừng bên trong dã thú đồng dạng, đói bụng liền cần đi săn. Mà sau khi ăn xong hai cái này Mạc Trắc Cảnh về sau, hắn đột nhiên phát hiện chính mình bởi vì thọ nguyên hao hết, bằng vào một thân tiên thần linh lực gượng chống trong thân thể, đứt quãng xuất hiện một chút tức giận. Hắn thọ nguyên lại tăng trưởng một chút, hắn lại có thể sống sót. Nhưng hắn cũng không phải là phi thường vui vẻ. Hình tượng đến đây liền im bặt mà dừng. Mà khi hình tượng kết thúc sau một hồi lâu, Đàm Mạch mới từ loại kia hóa thân tiên thần trạng thái trì hoãn tới. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, cứ việc chỉ là xuất hiện tại trong đầu hắn hình tượng, nhưng cái này đại nhập cảm quá mạnh, Đàm Mạch kém một chút liền coi chính mình là người thiên binh kia. Mạc Trắc Cảnh thật đúng là uy năng khó lường. Cái này muốn đoạt Xá Hỏa Nhi, lại là một vị Mạc Trắc Cảnh tiên Phật hồn phách chân linh. Đàm Mạch nghĩ đến đây, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm kinh. Hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình. Cứ việc Đàm Mạch nhìn thấy chính là chỉ là cái kia một điểm tiên Phật chân linh bên trong còn sót lại xuống tới ký ức hình tượng. Nhưng ở trong đó đối với thiên địa cảm ngộ cũng theo đó dung nhập Đàm Mạch tâm cảnh bên trong, làm hắn lập tức có trước nay chưa từng có hiểu ra. Trong cơ thể hắn linh lực lúc này tựa như sôi trào đồng dạng, đang không ngừng thôn phệ trong cơ thể hắn một điểm cuối cùng Phật lực. Phật lực rất nhanh bị thôn phệ sạch sẽ, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm, kinh văn âm thanh cũng theo đó im bặt mà dừng. Đàm Mạch mở mắt ra, trong mắt ánh mắt không hiểu thâm thúy. Hắn đứng người lên, lúc này ở sâu trong nội tâm, có một loại khó nói lên lời, nhưng lại vô cùng mãnh liệt xúc động. Cái này vừa xung động, là theo hắn bản thân linh lực tăng cường bắt đầu xuất hiện. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, vẫn là lần theo chính mình khó mà ngăn chặn bản tâm. Đi ra phòng, ngưỡng vọng đã tia nắng ban mai hơi lộ ra bầu trời. Sau đó chạy không chính mình, trong chớp nhoáng này, từ trên thân Đàm Mạch, đã tuôn ra vô cùng mãnh liệt linh lực ba động. Linh lực ba động là vô hình vô chất, nhưng giờ khắc này, Đàm Mạch linh lực ba động lại là hiển hóa thực chất. Tựa như đạo đạo lưu ly kim quang, phóng lên tận trời, đem giờ khắc này Đàm Mạch sấn thác tựa như chân Phật hàng thế. Âm âm, không có kinh lôi tia chớp, lại đột nhiên xuất hiện dạng này một thanh âm, làm người đinh tai nhức óc, toàn thân tê dại, nguyên bản phương đông đã lộ ra ngân bạch sắc, hôm nay đã sáng lên, nhưng theo Đàm Mạch trên thân tuôn ra linh lực ba động. Toàn bộ bầu trời, lại là đi theo lần nữa lâm vào trong hắc ám, mê man, giống như là có người cầm tấm màn đen che trời đồng dạng. Liền giống như là lại đến đêm khuya, qua 9 lần hô hấp thời gian về sau, bầu trời này bên trong chợt đến biến đổi, khôi phục thành trước đó tia nắng ban mai hơi lộ ra dáng vẻ. Đàm Mạch thu hồi tâm thần, thì ra là thế, này ấy thanh rơi xuống. Đàm Mạch thể nội tu vi đột phá bình cảnh, lập tức bước vào lục ngự tầng 9, đại viên mãn chi cảnh. Nhưng mà Đàm Mạch tu vi tăng lên cũng không có dừng bước tại đây. Kia đối với sư huynh hắn Liên Hoa Tăng mà nói, giống như thiên khuyết đồng dạng khó mà gõ mở tam tài cảnh. Đàm Mạch trong lúc lặng lẽ liền bước vào tam tài cảnh, giao cảm âm dương kết thánh thai. Giao cảm âm dương là quan sát thiên địa, thánh thai là đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, toàn thân khí thế liền giống như là bỗng nhiên trưởng thành cây trúc đồng dạng, liên tục tăng lên tam tài hạ cảnh tầng 2. Nam mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch lần nữa miệng tuyên Phật hiệu, một thân tu vi theo lần nữa tăng lên tam tài trung cảnh 3 tầng. Đàm Mạch có chút ngửa đầu nhìn cái kia một vòng mặt trời mới mọc, lại một lần miệng tuyên Phật hiệu, cuối cùng tại tiếng oanh minh không dứt linh lực ba động bên trong, Đàm Mạch toàn thân khí thế mới chậm rãi ngừng lại. Vào giờ phút này, Đàm Mạch toàn thân linh lực ba động đã xuất hiện từng tia từng sợi Phật vận, đây là tam tài cảnh tầng thứ 8. Tiến thêm một bước, Đàm Mạch chính là tam thánh bên trong người. Nam mô, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, chắp tay trước ngực, lần này nhưng không có miệng tuyên hoàn chỉnh Phật hiệu. Ta nếu muốn không, hôm nay, không cho phép có, đây mới là vô thiên. Bởi vì một cái cùng Đàm Mạch giống nhau như đúc, nhưng lại trên mặt ôn hòa nụ cười người đột nhiên từ trên thân Đàm Mạch đi ra. Sau đó nói như thế, Đàm Mạch nhìn hắn một cái, vẫn là mặt không hề cảm xúc, chỉ là nói ra, thứ ba ma lanh, đây là một mảnh u tĩnh thủy vực bên trong, nước chất trong suốt, có thể một cái trông thấy đáy nước tòa cung điện kia. Đây là Long Cung, thôn phệ không biết bao nhiêu nhân mạng đại khủng bố chi địa. Theo lúc trước người biết chuyện chết đi, nơi này đã không người biết được. Hiện tại cũng không có người có thể tìm tới. Kia là một tòa Long Cung, trong Long Cung có Long, nhưng đó là không người có thể nhìn thấy Bạch Cốt Long. Long Cung không lớn, cái kia Bạch Cốt Long rất lớn, đầu đều theo trong Long Cung lộ ra, chìm ở đáy nước. Bạch Cốt Long giờ khắc này đột nhiên dương đầu lên, trống rỗng trong hốc mắt, tựa như xuất hiện một đôi hung lệ con mắt, lệ khí sóng cả mãnh liệt đồng dạng tuôn ra, ngập trời sát khí, lập tức theo trong Long Cung xông ra ngoài, hóa thành cuồn cuộn khói đặc, che khuất bầu trời. Sau đó, đầu này bạch cốt long vươn nó cái kia sớm đã hóa thành bạch cốt long chảo. Thủy cung theo chấn động, đầu này bạch cốt long muốn theo cái này trong long cung lao ra. Nó muốn đi ngăn cản cái thiên tượng này biến hóa. Nhưng là, ngay tại bạch cốt long xông ra thủy cung trong tích tắc, bạch cốt long thân hình dừng lại, sau đó liền lại không động tác. Nó rất không cam lòng, nhưng mà nó đã thất bại. Đại hắc thiên thiên mệnh triệt để khôi phục, ưng sầu giản ba chữ này đã theo không còn sót lại chút gì. Tại tất cả mọi người trong ký ức đều trong nháy mắt bị thay thế đi, liền giống như là nơi này từ đầu đến cuối kêu đều là đại hắc thiên, mà cái này ưng sầu giản ba chữ đã không người lại nhớ kỹ. Đại đạo chi tranh tàn khốc nhất, huống chi ý đồ cướp đạo quả. Tại nó thất bại một khắc, nó đem bị phản phệ không có gì cả. Một tiếng long ngâm đột nhiên vang tận mây xanh, thân hóa bạch cốt đã vô pháp phát ra tiếng. Đây là thiên địa vì đó mà ngâm, cũng là bị gõ vang chuông tang, mang ý nghĩa đầu này bạch cốt long như vậy hình thần câu diệt. Lệ khí ngập trời bạch cốt long hóa thành từng khối xương vỡ, đột nhiên rơi xuống, lần này triệt để biến thành tử vật, sẽ không còn có động một khắc này. Phật tổ, tiểu long biết sai rồi. Thủy vực bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cực độ thanh âm yếu ớt, nhưng nhất định là không người có thể nghe được, lại càng không có người biết có một đầu tặc đảm bao thiên thiên long ngấp nghé qua vị kia Phật tổ lưu lại đạo quả. Bụi về với bụi, đất về với đất, một đạo thân ảnh màu trắng tại bạch cốt long tiêu vong về sau đột nhiên đặt chân chỗ này thủy vực. Ngươi quả nhiên tới. Một tiếng cười khẽ, tử tôn thân ảnh nổi lên, cái kia đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên quay người nhìn xem tử tôn. Một trương phi nam không phải nữ khuôn mặt bên trên một đôi tròng mắt màu xanh phá lệ làm người sợ run, liền phảng phất cặp kia con mắt màu xanh bên trong cất giấu cái gì đại khủng bố đồ vật. Là ta, ngươi quả nhiên đoán được. Hòa thượng này mặt mỉm cười, một mặt ôn hòa nói, bất quá so với ta, Minh Vô Diễm ngươi càng thích hợp được xưng là ma linh. Ngươi nhìn ta, cười đến bao nhiêu sán lạn, đẹp mắt, tiểu tăng cũng không phải bán rẻ tiếng cười. Tại sao muốn cười? Đàm Mạch mặt đơ, cự tuyệt thừa nhận chính mình là mặt đơ sự thật này. Ha ha, thứ ba ma linh cười khẽ hai tiếng. Sau đó nhìn Đàm Mạch, vô cùng nghiêm túc nói ra, ngươi nói ta là ma, xưng ta là thứ ba ma linh, nhưng trên thực tế, ngươi mới thật sự là ma, ngươi mới là ma thân. Lời này tốt quen tai, tiểu tăng giống như theo cái nào đó ngu xuẩn trong miệng nghe nói qua. Đàm Mạch tiếp tục mặt đơ, không đến thanh sắc đen thứ ba ma linh, cái này tam ma linh dáng tươi cười cứng đờ. Hắn nhìn trừng trừng Đàm Mạch, một hồi lâu mới lần nữa lộ ra chiêu bài tính ôn hòa dáng tươi cười. Nói ra, đệ nhất ma linh chưa thành thục, lại ở vào cái chỗ kia, khó tránh khỏi lại nhận một chút quấy nhiễu ảnh hưởng. Vô pháp chính xác cho thấy mình muốn biểu đạt, ta nghĩ cái chỗ kia, người nhất định sẽ không cảm giác lạ lẫm a. Rất lạ lẫm, Đàm Mạch rất thành thật nói. Thứ ba ma linh dáng tươi cười lần nữa cứng đờ, ánh mắt lần nữa trở nên trực câu câu nhìn xem Đàm Mạch. Đàm Mạch vẫn là mặt đơ, một bộ không hề bị lay động dáng vẻ. Thứ ba ma linh tựa hồ là hít sâu vài khẩu khí, sau đó mới mở miệng nói ra, chúng ta vốn là một thể, liền không thể thẳng thắn gặp nhau sao? Mặc dù chúng ta nhất định phải chết một cái, nhưng không cần thiết giống như cửu nhân đúng không? Dù sao ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta. Tiểu tăng không thích nam nhân. Đàm Mạch như cũ mặt đơ. Thứ ba ma linh dáng tươi cười lại một lần cứng đờ. Quên đi, cùng cái này nhỏ con lừa chọc nói nhảm nhiều như vậy làm gì?